Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, nông mậu thị trường đột biến, bị chơi được tốt thảm, chương 225, nông mậu thị trường đột biến, bị chơi được tốt thảm, giữ gốc chương thứ 3 đưa lên, được rồi, bần đạo lấy dũng khí thừa nhận, hôm nay bị chơi, chơi được tốt thảm, gấp đôi vé tháng thời gian sửa lại. Bần đạo không biết, con ngốc hề hề kêu gọi mọi người nhất định phải tại 3 giờ chiều từ phía sau ném vé tháng. www.glipfex.com.hp, lệ chạy a, khổ rồi Mãnh Hổ, ngươi là đáng thương như vậy. Bị mọi người cười nhạo, kia tục tằng trên khuôn mặt, hiện tại đều che kín dạng mây đỏ. Thương thiên a, đại địa, xem ở bần đạo thảm như vậy phần trên, cho điểm vé tháng đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vệ tiểu bắc đứng ở nơi đó, trước cửa sắt đóng kín cùng với vệ tiểu bắc lui tới tại cửa sắt ở giữa động tĩnh. Đều không có thể đem hai người kinh động, này một ít tươi rau dưa cùng loại thịt đều trực tiếp bị hai người cho không nhìn. Mặc kệ là Mạo An ca vẫn là Diệp Lãng Trình, cũng không phải cái loại này có thể xuống bếp phòng chủ. Ở nhà trên cơ bản đều là đợi cho làm cơm tốt lắm. Trực tiếp hướng trước bàn cơm ngồi xuống cái loại này. Đây cũng không phải nói hai người này rất lười, nhưng đáng tiếc đích xác không có cái kỹ năng đó. Cộng thêm này nông mậu thị trường cũng không thấy được có phòng bếp. Coi như là khéo léo phụ cũng khó vì không bột đấu gột nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi. Cơm khi không có gạo à, rất hiển nhiên, này hôi giới nông mậu thị trường cần phải so với trong thực tế lớn hơn. Không bao lâu thời gian, từ vệ tiểu bắc cái góc độ này xuyên thấu qua cửa sắt nhìn sang. Mạo An ca thân ảnh của hai người liền tiêu thất, vệ tiểu bắc nhíu mày, hướng bên cạnh một tòa kiến trúc liền vọt tới, dưới chân mọc rễ bắt đầu. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền chậm rãi đứng nghiêng ở nhà này nhà lầu tường ngoài lên. Dường như một đầu con nhện nhân. Ánh mắt nhưng vẫn từ thượng xuống phía dưới nhìn xuống nông mậu trong thị trường động tĩnh. Toàn bộ nông mậu thị trường ước chừng trường 500 mét, khoan 300 mét, bên trong chia làm vài cái mảnh khô, phía ngoài cùng rau dưa khô, bên trong một chút hoa quả khô, thủy tiên khô, rau khô khô, đồ gia vị khô, thịt để ăn khô, thực phẩm chín khô, đồ tể khô vân, vân. Từng cái khu vực mặt trên đều dắt trường điều chiêu bài. Lấy vệ tiểu bắc thị lực tự nhiên có thể xem cái rõ ràng. Lúc này, Mạo An ca hai người đã tiến nhập thực phẩm chín khô. Hiển nhiên, tại đói khát điều động, hai người lấy tốc độ nhanh nhất tìm được rồi chính xác lấy thực địa điểm money thật giống như đem. Một đám nuôi trong nhà gia súc ném vào thiên nhiên bên trong. Không thể thích ứng rất chết nhanh đi. Mà thích ứng tự nhiên gia súc thì rất nhanh hiển hiện ra tổ tiên đặc biệt sinh tồn năng lực. Cái gọi là thực phẩm chín khô, chính là lỗ thịt, gà quay vịt nướng vân, vân các loại đồ ăn khô tập trung vực. Mạo An ca nhìn thấy kia gửi tại thủy tinh tủ bát bên trong thực phẩm chín. Không khỏi hưng phấn lên, nhào tới liền nắm lên một con vịt quay bắt đầu gà mần ni mà chưa bao giờ hưởng thụ qua đói khát. Bảo Mã Nam thì sắp bị đói khát bức điên rồi, nhìn thấy Mạo An ca ăn kia vịt nướng đều không có vấn đề. Chính mình cũng không kịp nhớ cái gì cẩn thận rồi, nắm lên một khối lỗ thịt bò liền xé rách lên, thấy như vậy một màn, xa xa dựng đứng tại kiến trúc tường cao thượng vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Bên trong liền thật an toàn, chẳng lẽ trực giác của chính mình xuất hiện sai lầm không? Phải là nguy hiểm chưa bị phát động, dù sao chính mình không có đang ở nông mậu trong thị trường. Cũng không cần lo lắng cái gì, vệ tiểu bắc tiếp tục chú ý hai người, làm thể dục hệ sinh viên, Mạo An ca tại ẩm thực thượng sức chiến đấu thực nếu so với Bảo Mã Nam cường hãn nhiều lắm. Không một hồi đã đem kia con vịt quay cắn được thất thất bát bát. Tùy tay lại nắm lên một khối thịt bò bắt đầu gà mần ni mà Bảo Mã Nam gần nửa khối thịt bò liền. No đến mức không được, đi ra chỗ tìm kiếm lên nước đến, nông mậu trong thị trường, nước là có, hơn 10 đại trà thùng đặt ở góc chỗ, lấy cung cấp nước uống. Bảo mã nam vặn vẹo mở công tắc thử một chút nước ấm. Cảm giác không có vấn đề gì, liền ghé vào đại trà thùng phía dưới. Há mồm đón nước, một lúc lâu từ phía sau, hai người là ăn uống no đủ. Con tìm được rồi một thùng cây tăm, hai người nằm ở một tờ nước sạch bùn trên quầy. Một bên chọn răng nanh bên trong thịt ti, một bên thích ý chém gió. Thường thường còn cười nhạo Vệ Tiểu Bắc hai câu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vệ Tiểu Bắc mấy người thực quá nhát gan. Nơi này có nguy hiểm gì này không thể bình thường hơn được rồi. Bên ngoài này một ít bị vôi bao trùm rách nát địa phương mới nhất không bình thường. Tốt muốn trở về a, Mạo An Ca Lơ đãng nói ra một câu, lại đưa tới bảo mã nam đồng cả mần ni ngay tại hai người hồi ức trong thực tế tốt đẹp trí nhớ khi. Trong chớp mắt, hai người bên tai liền toát ra một cái chúc chắc thanh âm. Các người nguyện ý ở tại chỗ này sao, nơi này là nhất mỹ chỗ tốt. Mạo An Ca lúc ban đầu còn tưởng rằng là bảo mã nam từng nói, nhìn một chút bảo mã nam hồi đáp, nơi này tuy nói có ăn có uống, nhưng ai muốn ý ở tại chỗ này a? Nhìn qua liền không bình thường, bảo mã nam phản ứng lại còn nhanh hơn Mạo An Ca nhiều. Là Mần Ni ánh mắt trừng thẳng, xem Mạo An Ca hỏi, câu nói mới vừa rồi kia không phải ngươi nói đi câu nào. Mạo An Ca lúc này cũng có chút phản ứng lại, liền phía trước câu kia cái gì nguyện ý ở tại chỗ này sao? Nơi này là nhất mỹ chỗ tốt, nói tới đây, bảo mã nam đã phía sau lưng rét run, cả người từ xi măng trên quầy nhảy lên, thần sắc kinh nghi bất định xem bốn phía, ý đồ đem cái kia tại tai vừa nói chuyện ra hỏa cho bắt tới. Ta chưa nói câu nói kia, ta còn tưởng rằng là ngươi nói, Mạo An Ca đang trả lời song song. Toàn thân sờn tóc gáy, đứng dậy tốc độ cũng không so với bảo mã nam chậm. Thậm chí còn hắn trực tiếp xuống tới mặt đất, nắm lên một thanh dùng để câu lỗ đồ ăn xong đầu móc làm vũ khí phòng thân. Bảo mã nam cũng xuống tới mặt đất, may mắn tìm được rồi một thanh khảm đao, chính là dùng để chém lỗ gà lỗ vịt dày lưng thái đao. Ai, lăn ra đây, bằng không lão tử chém chết ngươi. Mạo An Ca phía sau ỷ vào chính mình lực lớn không mệt, nhiều ít còn dám phát điểm tạp âm đi ra. Về phần bảo mã nam đã là hai chân run run, trên tay hậu bối thái đao đều nhanh muốn rơi xuống mặt đất. Mặc kệ kế hoạch của hắn có nhiều chu toàn, thể hiện ra chỉ số thông minh cao bao nhiêu, lúc này hoàn toàn liền trở thành một con nhát gan nhất chuột. Người nguyện ý lưu lại. Tốt lắm Mần Ni kia tại vang lên bên tai thanh âm. Theo Mạo An Ca chính là một kẻ ngu ngốc, lão tử cũng gọi được lớn tiếng như vậy. Tha còn một bộ thái độ nghĩ đến lão tử muốn cái gì lưu lại. Mạo An Ca huy động xong đầu móc liền hướng một cái tủ bát ném tới, đem mặt trên xa câu được cất linh bát lạc, để thêm can đảm Mần Ni nhưng ngay sau đó. Từ này thực phẩm chín khu bên cạnh đồ tể khu trên mặt đất liền bắt đầu toát ra từng luồng máu huyết, hướng bên này lan tràn tới. Vệ Tiểu Bắc đã thấy phen này biến hóa, lúc ban đầu nhìn đến Mạo An Ca hai người từ xi măng trên quầy đập lúc thức dậy. Vệ Tiểu Bắc cũng nghe đến hai người đối thoại, dù sao tại như vậy yên lặng trong hoàn cảnh, chỉ là không đến cự ly 100 mét. Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản có thể nghe thấy thì thầm Mần Ni, nhưng Vệ Tiểu Bắc phát hiện chính mình căn bản liền không nghe hai người theo như lời kẻ thứ ba lời nói. Mà kế tiếp đồ tể khu xuất hiện biến hóa càng là đem Vệ Tiểu Bắc lực chú ý hấp dẫn lại đây. Phàm là bị máu huyết lan tràn qua trên mặt đất, lập tức liền sẽ sinh ra một tầng dày máu thịt bùn lầy. Tại trên đó còn lại là một đống gà vịt nga cá. Heo bò vân động vật xương cốt nổi lên, thậm chí còn có đống lớn tán loạn lông gà vịt mao lông ngỗng. Thậm chí còn mở lớn ra châu chờ chút máu huyết lan tràn tốc độ cũng không nhanh. Nhưng Mạo An Ca hai người vẫn như cũ phát hiện biến hóa này. Một màn này đối với hai cái trước còn tại trong thực tế hưởng thụ hòa bình cuộc sống hạnh phúc ra. Hỏa mà nói. không khác so với kia tang thi còn kinh khủng hơn. Mẹ của ta, mẹ ơi! Bảo Mã Nam phản ứng đầu tiên chính là hét lên một tiếng. Sau đó xoay người liền hướng cửa sắt phương hướng phóng đi. Để cho vệ tiểu Bắc kinh dị chính là, này Bảo Mã Nam đang chạy trốn thời gian, lại còn không có đưa trong tay dây lưng thái đao vứt bỏ. Này cũng xem như cái kỳ tích, cùng Bảo Mã Nam có chút bất đồng chính là, cái kia Mạo An Ca hình như đem dũng khí ủng hộ lên. Đại khái là một loại tự mình thôi miên, hãy cùng tưởng tượng mình là thế giới vương, đã thống trị toàn bộ vũ trụ không sai biệt lắm, nâng kia cặp đầu móc liền hướng lan tràn tới máu thịt vọt tới. Dùng trên tay móc ôm lấy một khối vừa mới nổi lên xương gà. Dùng sức vung, kia hoàn chỉnh xương gà ngay tại giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung. Tầng tầng va chạm tại một cây lập trụ lên. Theo sau xương cốt rơi rụng, hướng chung quanh bắn tung tóe. Diệp Lãng Trình, xem, này không có gì đáng sợ. Mạo An Ca bị cử động của mình hoàn toàn ủng hộ. Dương Dương tự đắc quay đầu nhìn về phía Bảo Mã Nam môn sơ, có thể vấn đề là kia Bảo Mã Nam hiện. Tại đã sắp muốn tiếp cận cửa sát, Mạo An Ca quay đầu cũng là thấy một cái nhanh chóng rời xa bóng dáng mà thôi. Đối với Bảo Mã Nam cấp tốc thoát đi, Mạo An Ca tự hồ có hơi chưa kịp phản ứng. Lúc này, thong thả lan tràn dòng máu đã ngập đến Mạo An Ca dưới chân. Ngay tại Mạo An Ca đi dẫm mặt đất bị máu huyết bao trùm trong nháy mắt đó. Toàn bộ tại huyết nhục thượng nổi lên xương cốt chuyển động. Chúng nó dường như lại một lần nữa đạt được sinh mệnh. Từ huyết nhục thượng lay động xương cốt. Bò lên, lắc lư hướng Mạo An Ca đã đi tới. Nói thật, Mạo An Ca phía sau, trong đầu hiện ra hai lựa chọn. Thứ nhất chính là lập tức xoay người chạy trối chết. Thứ hai chính là lưu lại, đem những thứ này xương cốt đều xách thành mảnh nhỏ. Được rồi, đổi thành bất luận cái nào đầu óc bình thường gia hỏa, đều sẽ chọn điều thứ nhất. Mà một ít thực lực cường đại gia hỏa tại có thể bảo đảm chính mình an toàn tình huống phía dưới còn lại là lựa chọn điều thứ hai, mà Mạo An Ca phía sau không biết là bị dọa tráng váng, hay là thật dũng khí bạo phát, sẽ hoặc là trước tiên biết trước nơi này ẩn chứa chỗ tốt. Tóm lại, hắn lựa chọn điều thứ hai, trong tay song đầu móc vung vầy, chủ động xuất kích, phàm là dựa vào tới được xương cá đầu. Xương gà, vịt xương cốt thậm chí còn nga xương cốt vân xương cốt đều bị song đầu móc trực tiếp câu lên liền bị quật bay đi ra ngoài. Không phải đánh vào lập trụ thượng biến thành đủ loại xương vỡ. Chính là rơi xuống, tán lạc khắp mặt đất, vệ tiểu Bắc từ một màn này đó có thể thấy được. Những thứ này xương cốt quái vật thực lực cực yếu. Yếu đến coi như là một người bình thường cũng có thể dễ dàng đối phó mấy chục con trình độ. Cứ như vậy, chẳng lẽ sẽ sinh ra làm cho mình đều cảm thấy e ngại nguy hiểm lúc này. Bảo Mã Nam đã vọt tới cửa sắt, ra sức thôi động, nhưng cửa sắt không chút nào nửa điểm mở ra dấu hiệu. Trước có thể bị dễ dàng đẩy ra cửa sắt, gần giống như một đoạn không tồn tại biểu hiện giả dối. Bảo Mã Nam quay đầu nhìn một chút Mạo An Ca bên kia. Nhìn thấy này một ít xương cốt rõ ràng động nảy lên. Nhất thời liền nóng nảy, đem vật cầm trong tay hậu bối thái đao ném đi, liền liều mạng hướng trên cửa sắt bò đi. Đến lúc này, Bảo Mã Nam tự nhiên cũng không thể ngụy trang chính mình tay trói gà không chặt. Bò lên cửa sắt đến tốc độ tuy nói so ra kém Mạo An Ca. Nhưng là không tính chậm, không bao lâu liền hiện lên cửa sắt, hoành nhảy tới chi hậu. Có lẽ là lương tâm hơi hơi phát hiện, còn hướng Mạo An Ca bên kia giống lớn một tiếng. Mạo An Ca, chạy mau, kia Mạo An Ca đích xác nghe được Bảo Mã Nam thanh âm. Nhưng trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, trước Bảo Mã Nam đào tẩu để cho hắn hoàn toàn thấy rõ ràng đối phương chân diện mục. Hắn cũng sẽ không đi. Đang giết chết hơn trăm xương cốt quái vật từ phía sau. Mạo An Ca đã phát hiện chính mình biến hóa trên người. Khí lực của mình biến lớn. Đây là rõ ràng nhất biến hóa. Chưa xong còn tiếp,